Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 12, đi siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua tầm 7-8 giờ Đường Khê mới gặp được Cố Hành Chu, vậy là cô vẫn còn thời gian để tiêu hủy hết đống đồ ăn quá hạn. Đường Khê mất nguyên một tiếng để dọn sạch các loại thực phẩm hết hạn trong tủ lạnh. Hầu như thứ gì trong tủ lạnh hay đồ tích trữ trong bếp cũng đã quá hạn sử dụng. Đường Khê cảm thấy xót của, nghĩ thầm, bao nhiêu tiền mới mua được từng này đồ chứ? Nhưng cô cũng chẳng có thời gian mà tiếc rẻ nữa, nhiệm vụ thì nặng mà thời gian thì gấp. Sau khi xử lý xong đống đồ ăn quá hạn, Đường Khê mở bản đồ trên điện thoại để tìm siêu thị gần nhất. Bản đồ hiển thị có một siêu thị lớn cách chưa đến một cây số. Không suy nghĩ thêm, cô liền nhảy lên xe đạp công cộng, phóng thẳng đến siêu thị. Không ngờ chỉ cách nhà chưa đầy một cây số lại có một siêu thị lớn như vậy. Đúng là địa điểm lý tưởng để nhập hàng. Đường Khê đẩy một chiếc xe đẩy và thảnh thơi bước vào trong. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước giặt quần áo, lấy vài món. Dầu gội, thuốc chống muỗi, nhang muỗi, cũng lấy một ít. Đến khu vực bánh mì, Đường Khê nhìn hàng loạt bánh mì thủ công được bày đẹp mắt. Nhưng rồi cô lắc đầu, nghĩ, không ổn, mấy loại này chỉ có hạn sử dụng tối đa một tuần, không tiện để lâu. Chỉ mua ít thôi, phải mua những thứ để được lâu, chứ chẳng nhẽ lại bắt người ta ngày nào cũng ăn đồ hết hạn, cô cũng không nỡ. Tại khu thực phẩm tươi sống, Đường Khê gom thêm thịt heo, thịt bò, thịt gà và rau củ các loại. Cô còn chuẩn bị quay video nữa. Suy cho cùng, nếu một người bỗng nhiên kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn thì ai mà chẳng nghi ngờ. Nhờ có cái map blogger ẩm thực, cô sẽ dễ dàng hành động hơn rất nhiều. Đến khu hàng tiêu dùng, cô quét sạch mì gói, xúc xích, bánh quy, sô-cô-la và một loạt đồ ăn vặt. Cô cũng chẳng biết Cố Hành Chu cần những gì, lần này cứ lấy tạm một ít đã. Dù sao, trong tay cô giờ chỉ còn chưa tới 10.000 tệ, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Sau đó, cô còn lấy thêm nước khoáng và đủ loại nước ngọt, nước ép. Nhìn chiếc xe đầy đầy ắp đồ, Đường Khê không khỏi cảm thấy lo lắng. Không biết có vượt quá ngân sách không đây? Trong lòng nơm nớp lo sợ, cô đẩy xe ra khu vực thanh toán. Mỗi lần nhìn thấy một con số nhảy lên trên màn hình máy tính tiền, Đường Khê chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Cách chương.